Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, đệ 1558 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 166, sao Vương Trạch Nguyên bị Ngân Châm Phong bế huyệt vị, cũng liền không động đậy. Cặp kia bị Long Truy Nguyệt lộng mù đôi mắt, tuy rằng không có thần thái, lại vẫn như cũ tràn ngập oán độc chi tình. Nói đi, Mạnh Thiên Hiểu hiện tại tránh ở nơi nào? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Vương Trạch Nguyên cười lạnh nói, ngươi này ác độc nữ nhân, chung có một ngày. Ta sẽ làm ngươi chết ở tay của ta bên trong, ha ha. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, Dương Tử Mi cười nhạo. Luận ác độc, ta so ra kém ngươi một phần vạn. Ngươi biết ngươi hiện tại có bao nhiêu xấu sao? Đầu người thân rắn, toàn thân đều là xà lân. Thật ghê tởm mà ni lăn. Vương Trạch Nguyên kích thích có điểm đại mắng. Ta liền tính thành quỷ. Cũng đều là sẽ không bỏ qua ngươi. Phúc, Vương Trạch Nguyên, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại phía sau liền đứng ít nhất một vạn cái quỷ hồn. Bọn họ đều là ngươi vì tu luyện này gặp quỷ người thân rắn bật hy sinh. Bọn họ liền chờ ngươi đã chết, xé rách ngươi hồn phách. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội hướng ta báo thù. Dương Tử Mi cười lạnh giơ lên ngân châm. Ở hắn trên đỉnh huyệt thượng đâm thứ, kịch liệt ngứa đau, nhanh chóng truyền khắp Vương Trạch Nguyên toàn thân. Nhưng hắn động huyệt lại bị Dương Tử Mi phong bế, muốn quay cuồng giải trừ ngứa đau đớn, đều không thể, chịu đựng đến muốn chết. Ngươi, hắn ngứa đau đến liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Dương Tử Mi đem ngân châm rút. Hắn cả người thoải mái, hơi hơi hoãn hoãn một hơi, Mạnh Thiên Hiểu ở nơi nào, nói, Dương Tử Mi lại lần nữa truy vấn, Vương Trạch Nguyên câm miệng không nói, Dương Tử Mi ngân châm không chút khách khí mà lại lần nữa thứ thượng, Vương Trạch Nguyên lại là một trận ngứa đau, cuối cùng không thể không cầu xin, ta, nói, Dương Tử Mi đem ngân châm vẹt ra, nói, ở nước Mỹ, Vương Trạch Nguyên nói, nước Mỹ nơi nào, Vương Trạch Nguyên sợ hãi Dương Tử Mi lại thực thi khổ hình, cũng liền đem địa chỉ nói ra, dù sao, hắn hiện tại biến thành cái dạng này, Mạnh Thiên Hiểu cũng cứu không được hắn, muốn chết, đại gia liền cùng chết đi. Nếu không phải ngày đó Mạnh Thiên Hiểu du thuyết hắn tiêm vào xà huyết thanh, hắn cũng không đến mức hôm nay biến thành người không giống người. Quỷ không giống quỷ, Dương Tử Mi đem Mạnh Thiên Hiểu địa chỉ nhớ hảo. Sau đó đứng dậy, nhìn Long Trục Thiên hỏi, Trục Thiên, ngươi muốn như thế nào đối phó hắn? Long Trục Thiên một chân đạp lên Vương Trạch Nguyên lưng thượng. Lạnh lùng hỏi, ngày đó Long Môn thảm án, có phải hay không ngươi một tay tạo thành, ngươi là ai? Long Thải Vân nhi tử, Long Trục Thiên, ngươi không có ở đặc huấn chung chết đi. Vương Trạch Nguyên hơi hơi có điểm kinh ngạc hỏi, Long Trục Thiên đồng mắt hơi co lại, là ngươi đem ta đưa đi đặc huấn doanh, trừ bỏ ta, còn có ai có cái này quyền lực? Ta là xem ở ngươi là Mây Tía nhi tử phân thượng, mới ý định muốn bồi dưỡng ngươi. Vương Trạch Nguyên trong đầu hiện ra ngày đó cái kia ánh mắt, giống cô lang giống nhau hài tử, rất muốn nhìn xem, hiện tại hắn rốt cuộc biến thành thế nào. Chỉ tiếc, hắn đôi mắt, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có cảm giác một cổ bức người lạnh lẽo áp bách ở chính mình trên người. Ngày đó đặc huấn doanh truyền đến tin tức, cuối cùng tồn tại chính là Tưởng Tử Lương cùng Long Trục Thiên. Này hai đứa nhỏ, đều là hắn cực kỳ thích hài tử. muốn đem tương lai đại nhậm ký thác bọn họ. Nhưng là, từ xưa một núi không dung hai hổ. Bởi vậy, hắn hạ lệnh, làm cho bọn họ chi gian chỉ có thể tồn tại một cái. Đương nhiên, bởi vì Tưởng Quang Chính quan hệ, hắn càng thêm hy vọng là Long Trục Thiên tồn tại. Tưởng Tử Lương chết đi, như vậy Tưởng gia cũng sẽ bắt đầu suy sụp. Đối với hắn tương lai, tạo thành uy hiếp không lớn. Sao sao sao sao, hết chương.